Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 516, có người ra tay với Tảo Oánh Oánh 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Tuệ Nương đi ra lấy tã, thấy Tảo Oánh Oánh ngồi xổm bên cạnh chậu nước không ngừng rửa mặt, không khỏi hỏi, "Oánh Oánh, ngươi sao thế?" "Ta..." Tảo Oánh Oánh đang muốn nói chuyện, sân phía trước đột nhiên có tiếng hò hét ầm ĩ, "Tảo Oánh Oánh, ngươi ra đây." Nương Triệu Phú Quý vọt vào trong sân kêu lên, "Biết ngươi là đại tiểu thư Tào gia, người trong thôn chúng ta biết rõ bổn phận trêu chọc không nổi, cũng chưa từng nghĩ tới bám lấy ngươi, sao ngươi có thể hạ tử thủ với nhi tử của ta?" "Đừng trốn nữa, ra đây, ra đây." Phía sau bà ta còn có hai chất nhi khiêng tấm ván cửa, Triệu Phú Quý nằm trên tấm ván cửa. Bụng và đùi hắn đều bị thương, chỉ được xử lý đơn giản, ngay cả y phục còn chưa kịp thay. Trên thân khắp nơi đều là máu, nhìn thấy mà giật mình. Lúc này còn chưa đến giờ cơm, Đại Sơn cùng mấy hải tử đều đang làm việc ở bên ngoài, trong nhà chỉ có mấy nữ nhân. Văn Thị lau tay đi ra, "Triệu Tam bà, có chuyện gì xảy ra thế?" "À, để cho Tào Oánh Oánh đi ra." Triệu Tam bà nghiến răng nghiến lợi, "Ta muốn chính miệng hỏi nàng một chút, vì sao mà phải hạ tử thủ với Phú Quý? Một đao làm đùi bị thương còn chưa đủ, còn đâm vào bụng. Đây rõ ràng là muốn lấy mạng người a." "Một..." Văn Thị giật mình nói, "Nhà đầu Oánh Oánh này nhu thuận nghe lời, không thể làm ra loại chuyện này được, có phải có hiểu lầm gì ở trong này không?" "Không hiểu lầm." Tào Oánh Oánh từ trong nhà bước ra, "Không bằng các ngươi hỏi Triệu Phú Quý một chút, rốt cuộc hắn đã làm cái gì mới khiến cho ta phải bất đắc dĩ vung đao về phía hắn." Ánh mắt người trong thôn đồng loạt hướng về phía Triệu Phú Quý. Vết thương của Triệu Phú Quý thoạt nhìn rất đáng sợ, nhưng không phải là vết thương chí mạng, thoạt nhìn tinh thần hắn vẫn không đến nỗi nào. Hắn cười lạnh mở miệng, "Đại tiểu thư Tào gia mỗi ngày đều lắc lư ở trước mặt ta, rất rõ ràng chính là quyến rũ ta. Hôm nay ta cùng nàng hẹn nhau ở rừng cây nhỏ gặp mặt, nàng đã đến, chứng tỏ nàng cũng có ý tứ với ta, cho nên ta không ngờ, sau khi xong việc, nàng lại định dùng dao đâm chết ta. Mặc kệ như thế nào, hắn đều phải hủy đi thanh danh của Tào Oánh Oánh. Tào gia vì ngăn chặn chuyện xấu, nhất định sẽ nhận hắn làm con rể." Hắn cố tình nhấn mạnh bốn chữ. Sau khi xong việc, đám người vây xem xôn xao. "Triệu Phú Quý cùng Tào tiểu thư, chuyện này sao có thể chứ? Y phục Tào tiểu thư đều bị xé rách, trên người khắp nơi đều là vụn cỏ, hẳn là lăn qua trong rừng. Triệu Phú Quý là loại người không ra sao cả. Đáng lẽ ra Tào tiểu thư không nên dây dưa cùng Triệu Phú Quý mới phải." "Hắn nói bậy." Tào Oánh Oánh giận dữ quát lên, "Ta với hắn không phát sinh chuyện gì cả, là hắn nói hưu nói vượn." Nương Triệu Phú Quý Triệu Tam bà chất vấn, "Nếu như Phú Quý không làm gì với ngươi cả, vậy tại sao ngươi lại đâm nhi tử ta hai đao? Ngươi nói xem vì sao chứ? Cũng bởi vì Tào gia các ngươi có tiền, liền có thể coi thường mạng người sao?" Bà ta dùng sức đẩy Tào Oánh Oánh một cái, Tào Oánh Oánh không đứng vững, thiếu chút nữa ngã xuống đất, được Xuân Hoa và Hạ Hoa một trái một phải đỡ được. Văn Thị chắn ở phía trước, lạnh lùng mở miệng, "Triệu Tam bà, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, sự trong sạch của tiểu cô nương cũng không phải tùy tiện oan uổng được đâu. Nếu thiếu chút nữa nguy hiểm đến tính mạng, đó chính là đại án, loại án này Lý Chính Thúc cũng không dám tùy ý xử lý. Vẫn là mời người nha môn tới đây đi." Triệu Phú Quý cười lạnh, "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này nếu nháo đến nha môn, thanh danh của đại tiểu thư Tào gia có thể bị hủy đấy." "Tào Oánh Oánh, ngươi nói xem, ngươi thật sự muốn đem sự tình nháo lớn như vậy sao?" Tào Oánh Oánh siết chặt nắm đấm, nàng hối hận vì sao vừa rồi không một đao đâm chết người này luôn đi. "Ta có thể không so đo chuyện ngươi đả thương ta." Triệu Phú Quý lại mở miệng, "Hai người chúng ta tâm ý tương thông, không bằng ở trước sự chứng kiến của mọi người, kết làm phu thê luôn được không?" "Ha!" Một tiếng cười lạnh từ cửa truyền đến, Trình Loan Loan bước nhanh vào, nàng giống như nghe được một câu chuyện cười. "Cho dù là một cô nương lười biếng nhất trong thôn chúng ta cũng xem thường loại nam nhân như rau thối như ngươi." "Ồ không, nói rau thối cũng là nâng đỡ ngươi rồi, rau thối còn có thể cho heo ăn, ngươi có thể không?" Triệu Phú Quý tức giận đến sắc mặt xanh mét, nhưng hắn lại không dám nói gì. Hiện giờ Triệu Trình Thị đã trở thành cửu phẩm nhũ nhân, ở trong thôn uy vọng rất lớn, hắn chính là thừa dịp Triệu Trình Thị không có ở đây, mới dám đến tìm gây phiền phức. Cách chương.